Vậy mà em còn dám cười anh? Em nào dám cười nhạo anh? Em nói đều là lời thật lòng mà. Sầm Tử Tranh cực kỳ nghiêm túc nói. Thư Tử Hạo cười, lắc đầu không nói. Đúng lúc này quản lý của nhà hàng chợt tiến đến nhã nhặn nói. Thực xin lỗi, làm phiền hai vị dùng bữa. Quản lý, có chuyện gì sao? Thư Tử Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Quản lý nhà hàng khẽ mỉm cười, là thế này, tin tức hai vị ở đây dùng cơm không hiểu sao giới truyền thông lại biết. Hiện giờ có rất nhiều ký giả đang tụ tập trước nhà hàng, vì vậy tôi đến đây nhắc nhở hai vị một tiếng, lát nữa dùng bữa xong hai vị nên đi ra bằng cửa sau. Sầm Tử Tranh nghe vậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm, quản lý, cảm ơn anh. Nếu không có anh nhắc nhở lát nữa chúng tôi nhất định sẽ bị những ký giả đó làm phiền chết. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai vị xin cứ tự nhiên, tôi sẽ không làm phiền nữa. Quản lý nói xong liền rời đi. Thư Tử Hạo hơi hé rèm cửa nhìn ra ngoài. Ký giả quả nhiên đến không ít nhưng thật kỳ lạ. Hôm nay sao lại có nhiều ký giả đến thế chứ? Giới thiết kế thời trang cũng không được truyền thông quan tâm mấy. Sao hôm nay họ lại rầm rộ thế này? Anh nghi hoặc thấp giọng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, một cơn sóng tình khác. 2. Sầm Tử Tranh cũng nhòi đầu ra nhìn, sau đó mặt lộ ra chút khó xử. Cô giàu dĩ nói, ký giả không phải như thế đâu. Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, hôm nay có nhiều ký giả đến đây như vậy chẳng qua là vì Cung Quý Dương mà thôi. Cung Quý Dương trước giờ luôn là tiêu điểm của các tạp chí giải trí. Sở dĩ hôm nay ký giả đến đông như vậy nhất định là vì tưởng rằng người dùng cơm với cô là Cung Quý Dương. Xem ra cô đã hại Thư Tử Hạo không có được một bữa cơm yên ổn rồi. Nhưng Thư Tử Hạo hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì, vẫn thản nhiên thưởng thức một ngụm rượu đỏ, nhẹ giọng nói, Tử Tranh, quãng thời gian này anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hợp tác giữa anh và em. Hợp tác? Ý anh là sao? Sầm Tử Tranh không hiểu hỏi lại. Là thế này, Tử Tranh, những lời này chắc em nghe cũng nhảm rồi nhưng anh vẫn nói. Anh thấy em đối với thời trang nam giới rất có tài năng. Nếu như thương hiệu thời trang cao cấp Lila của em kết hợp với thương hiệu của anh, chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển một thương hiệu thời trang nam cao cấp. Sự hợp tác này đối với chúng ta mà nói là đôi bên cùng có lợi. Thư Tử Hạo nhìn Sầm Tử Tranh, giọng cực kỳ nghiêm túc nói. Sầm Tử Tranh nghe vậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Tử Hạo, em không phủ nhận lời đề nghị của anh rất có giá trị về mặt lợi ích. Nhưng trước giờ em không thiết kế thời trang nam. Hơn nữa sau này cũng sẽ không đi con đường này. Sản phẩm chủ đạo của Lila là thời trang nữ giới. Tạm thời em không có ý định khai thác mảng thị trường thời trang nam giới. Vì vậy thực xin lỗi, em sẽ không hợp tác với anh trong lĩnh vực này. Ánh mắt Thư Tử Hạo dần trở nên ảm đạm. Anh buông ly rượu trên tay xuống. Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh. Tử Hạo, đừng. Đừng như thế. Sầm Tử Tranh cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Theo phản xạ tự nhiên cô nhìn xung quanh một vòng rồi rụt tay lại. Anh biết em đang né tránh cái gì. Thư Tử Hạo không hề có ý định buông tay cô ra. Anh thấp giọng nói. Trong giọng nói pha thêm chút khổ sở. Tử Tranh, anh biết em nhiều năm như vậy, trong lòng em suy nghĩ gì anh biết rất rõ. Em thích thiết kế thời trang nam giới. Thậm chí em đã từng hỏi anh rằng vì sao phụ nữ không thể trở thành nhà thiết kế thời trang nam giới hàng đầu, mà em thì vẫn luôn muốn trở thành nhà thiết kế nữ đó. Những lời này chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Em... Sầm Tử Tranh có chút không biết nói sao. Trên mặt cô có chút không tự nhiên, ấp úng nói, niềm đam mê của con người sẽ thay đổi theo thời gian mà. Hơn nữa bây giờ em không phải đã là nhà thiết kế cấp cao về thời trang nữ rồi sao? Vậy còn chưa đủ ư? Em nói dối. Thư Tử Hạo nói một cách dứt khoát, vạch trần tâm tư cô, không phải... Em không thích thiết kế thời trang nam nữa, mà là em không muốn. Từ sau khi Cung Quý Dương làm tổn thương em đến nay, em liền không đụng đến thời trang nam giới mà chỉ tập trung vào thời trang nữ giới. Tử Tranh, vì một người đàn ông mà từ bỏ niềm đam mê của mình có đáng không? Không, không phải vậy. Theo bản năng, Sầm Tử Tranh lớn tiếng kháng nghị, cô lắc đầu, nét mặt khổ sở nói, em không phải vì Cung Quý Dương, không phải. Vậy được, nếu như em hợp tác với anh thì sẽ chứng minh được em không phải vì Cung Quý Dương mà từ bỏ niềm đam mê thiết kế thời trang nam. Em cũng biết đó, lần hợp tác này đối với danh tiếng hay thành tích kinh doanh của em đều có lợi, mà thương hiệu Lila cũng sẽ vì thế mà trở nên phong phú hơn. Thư Tử Hạo phân tích kỹ lưỡng cho cô nghe. Tử Hạo, hai thương hiệu hợp tác với nhau cũng không phải trò trẻ con, đương nhiên là phải qua nhiều lần thương thảo mới tốt. Hơn nữa, tạm thời em không có ý định khai phá mảng thời trang nam giới. Sầm Tử Tranh càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên, cô không biết nên nói gì mới phải. Thư Tử Hạo nghe vậy cũng không nói gì thêm, anh buông bàn tay nhỏ nanh của cô ra, lấy từ trong ba ly ra một tập văn kiện thật dày, đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh. Tử Hạo, đây là... Sầm Tử Tranh nghi hoặc lật lật mấy trang xem thử, sau đó ngạc nhiên hỏi, đây là kết quả nghiên cứu thị trường. Đúng vậy, nói chính xác hơn thì là bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường về sự phân bố khu vực tiêu thụ của thương hiệu Lila. Trong đó viết rất tường tận về hướng phát triển trong tương lai, phân khúc thị trường và phân tích tiềm năng. Em chắc là sẽ tự tin hơn khi biết thương hiệu của mình có tiềm lực phát triển lớn đến đâu. Thư Tử Hạo nói một cách rất chuyên nghiệp. Sầm Tử Tranh nhìn phần báo cáo đặt trước mặt mình, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Cô không ngờ Thư Tử Hạo lại giúp mình làm một phần báo cáo chi tiết và phức tạp như vậy. Báo cáo này không biết tốn của anh bao nhiêu thời gian và tinh lực đây. Còn nữa, Thư Tử Hạo đặt một phần văn kiện khác trước mặt cô. Đây là báo cáo phân tích thương hiệu của anh. Tử Tranh, anh không yêu cầu em phải trả lời cho anh ngay. Dù sao thì anh cũng sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Hai phần báo cáo này em cứ mang về xem kỹ. Tin rằng sau khi xem xong em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của anh. Bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh đặt lên hai phần văn kiện thật dày kia, vẻ mặt có chút khó hiểu, hỏi lại, Tử Hạo, thực ra em không hiểu cho lắm, thương hiệu của anh đã nổi tiếng như vậy, anh hoàn toàn không cần mạo hiểm vì thương hiệu của em. Bởi vì anh yêu em, Thư Tử Hạo lời lẽ đanh thép nói. Thân thể Sầm Tử Tranh khẽ run, cô rũ mi nhẹ thở dài, cho dù là vậy anh cũng không nhất định phải làm như thế. Cô biết Thư Tử Hạo trước giờ chưa từng bỏ cuộc. Từ đại học đến bây giờ, từ lúc cô và Cung Quý Dương yêu nhau cho đến khi hai người chia tay, người đàn ông này trước giờ chưa từng từ bỏ ý định theo đuổi cô. Thực ra Sầm Tử Tranh cũng đã từng cảm động, cũng đã từng động lòng. Dù sao trong những lúc cô khó khăn nhất, người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cô, chiếu cố, giúp đỡ cô. Nhưng mà cô thực sự không thể. Đã từng được Cung Quý Dương yêu thương, tổn thương, trong lòng cô sớm đã không thể dung nạp người khác, không thể mở lòng đón nhận một tình yêu khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 20, một cơn sóng tình khác. 3. Thư Tử Hạo thấy dù sao cũng đã nói đến đây rồi, anh cũng không muốn đè nén nữa, thẳng tanh nhìn Sầm Tử Tranh nói. Tử Tranh, trước khi anh đi tham gia cuộc thi giành giải thưởng lớn, anh đã từng nói với em, mong em trong khoảng thời gian đó có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa anh và em. Hôm nay anh chính thức tỏ tình với em, anh thật hy vọng em có thể trở thành bạn gái của anh muốn yêu em một cách đường đường chính chính, chứ không phải trong sự phỏng đoán hoặc nghi ngờ của giới truyền thông. Trên mặt Sầm Tử Tranh sự mất tự nhiên càng rõ rệt. Cô cầm ly rượu lên như muốn dùng động tác uống rượu để che giấu tâm trạng ngại ngùng của mình. Cô nhìn Thư Tử Hạo nói, Tử Hạo, thực ra chúng ta làm bạn với nhau không phải rất tốt sao? Hơn nữa bây giờ anh đang là một nhà thiết kế nổi tiếng, đáng lý nên tìm một người yêu có thể giúp đỡ anh nhiều trong sự nghiệp mới đúng. Tử Tranh, em phải hiểu, người anh muốn tìm là một người vợ chứ không phải một trợ thủ. Thư Tử Hạo ngắt lời cô, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, chẳng lẽ em dám khẳng định em chưa từng động lòng vì anh? Tử Hạo, em... Sầm Tử Tranh vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại chợt reo. Cô nhấc điện thoại lên, ngượng ngờ. Tranh Tranh, nghe giọng nói kia, Sầm Tử Tranh giật mình. Cô vội đưa tay lên chỉ sợ lỡ mình không cẩn thận sẽ phát ra một tiếng kêu thất thanh. Tên này sao bỗng dưng lại gọi cho mình chứ? Tranh Tranh, sao không lên tiếng? Nhất định là vì nghe được giọng nói của anh nên kích động quá rồi phải không? Ha ha, có nhớ anh không? Giọng nói có phần lười nhác của Cung Quý Dương truyền qua điện thoại vọng thẳng vào tai Sầm Tử Tranh. Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi? Qua một lúc lâu Sầm Tử Tranh mới thốt ra được một câu. Ha ha, em đừng hiểu lầm, tiền gọi điện thoại là anh tự kiếm được, tuyệt đối không đụng đến một đồng tiền riêng nào của anh. Cung Quý Dương tốt bụng giải thích với cô. Sầm Tử Tranh có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Thư Tử Hạo đang ngồi đối diện với mình, sau đó đứng dậy đi đến một góc khác, tận lực đè thấp giọng nói. Này, anh làm gì vậy? Sao bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi? Làm như vậy chỉ khiến cho sự tình càng phức tạp thêm. Anh đoán, theo sự sai biệt múi giờ thì bên đó chắc phải là giờ cơm tối rồi, cho nên mới đặc biệt gọi điện về nhắc nhở em một chút. Bằng không em cứ mãi lo làm việc rồi lại quên ăn quên ngủ. Câu nói không đoán trước được này của Cung Quý Dương khiến cho toàn thân Sầm Tử Tranh phát run. Cô ngây ngốc tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ cảm thấy một góc nào đó trên bức tường thành kiên cố ở nơi sâu nhất trong nội tâm mình đang bị sự ấm áp đó hòa tan. Giây phút sau cô mới nói được nên lời, trong giọng nói mang theo một tia nhu hòa mà ngay chính cô cũng không phát hiện ra được. Anh lo lắng nhiều quá rồi, tôi hiện giờ đang dùng bữa. Ồ, vậy sao? Một người ăn cơm hay là còn có ai khác? Cung Quý Dương lại hỏi tiếp. Này, anh cũng lo nhiều quá rồi đấy. Tôi ăn cơm một mình cũng được mà ăn cơm chung với người khác cũng thế thôi. Chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Sầm Tử Tranh nghe vậy liền chau mày, bất mãn lên tiếng. Đương nhiên là có liên quan đến anh rồi. Em là bạn gái của anh cho nên em phải ngoan ngoãn một chút. Đừng chọc anh tức giận mới đúng. Ở đầu bên kia vọng đến tiếng cười sáng láng của Cung Quý Dương nhưng giọng nói thì lại cực kỳ bá đạo. Anh đang nói nhảm gì đấy? Sầm Tử Tranh nhất thời nghẹn giọng, ngoan ngoãn, thế nào mà cô bây giờ ăn cơm cùng Thư Tử Hạo lại khiến cô nảy sinh cảm giác tội lỗi thế này? Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Được rồi, nhớ kỹ, anh không ở bên cạnh em phải nhớ ăn cơm đúng giờ, anh phải tiếp tục cuộc lữ hành của mình rồi, Tranh Tranh, đợi anh. Bên đầu kia vang lên tiếng một nụ hôn gió của Cung Quý Dương rồi điện thoại bị ngắt mất. Còn Sầm Tử Tranh thì cầm điện thoại đứng đó ngẩn người. Một lúc sau đó mới cất điện thoại đi. Thở dài một tiếng thật sâu như muốn đem cảm giác không thoải mái vừa nãy chút ra ngoài. Cô xoay người nhưng bất thình lình lại chạm phải đôi mắt tràn đầy đau khổ của Thư Tử Hạo. Tử Hạo, trong trước mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô trở nên hoảng loạn. Sao anh lại đứng sau lưng em? Vừa nãy những lời cô nói trong điện thoại có phải... Anh đã nghe hết rồi không? Anh thấy em lâu như vậy mà còn chưa trở lại bàn ăn, lo lắng cho em nên bước qua xem thử. Thư Tử Hạo nở một nụ cười miễn cưỡng, kéo tay Sầm Tử Tranh cùng nhau đi về phía chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, anh đẩy một phần điểm tâm đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói. Đây là món bánh tiramisu mà em thích ăn, lần nào đến đây anh cũng đều thấy em đặt một phần, hôm nay anh đã đặt giùm em rồi này. Cảm ơn anh. Mùi thơm nồng đượm nhưng dễ chịu của bánh tiramisu thấm vào mũi Sầm Tử Tranh khiến cô càng cảm thấy áy náy hơn. Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói, vừa nãy anh đã nghe hết rồi sao? Thư Tử Hạo tao nhã cắt một miếng bít tết sau đó nhìn cô, nói, Tử Tranh... Anh thừa nhận mình có chút tò mò, cũng rất muốn biết người vừa gọi điện thoại cho em là ai, nhưng nếu như em không muốn nói anh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng em. Sầm Tử Tranh cầm chiếc muỗng nhỏ bằng bạc tinh xảo, bắt đầu nếm thử món tiramisu, hương vị món bánh vẫn thơm ngon như thường nhưng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt vô vị. Buông chiếc muỗng xuống, cô nhìn Thư Tử Hạo, nói, Tử Hạo, thực ra... Cô ấp úng một lúc lâu vẫn chưa nói hết câu. Nhiều năm qua Thư Tử Hạo vẫn luôn âm thầm chiếu cố cô, cho nên cho dù không thể trở thành người yêu, cô vẫn luôn dành một tình cảm vượt trên mức tình bạn cho anh. Vì vậy cô không muốn giấu giếm Thư Tử Hạo điều gì, bởi vì điều này không công bằng đối với anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 21, nguyên nhân không thiết kế thời trang. Nam Thư Tử Hạo thấy vậy liền đặt dao nĩa trên tay xuống, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Sầm Tử Tranh. Anh không hối thúc cô nói ra mà cực kỳ kiên nhẫn lẳng lặng chờ cô lên tiếng. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, mắt nhìn anh, nói rành mạch từng chữ. Thực ra, người vừa nãy gọi điện thoại cho em anh cũng biết, anh ấy là Cung Quý Dương. Cái gì? Thư Tử Hạo nghe vậy liền đứng bật dậy, thân hình cao gầy rõ ràng hơi run rẩy. Tử Hạo, anh đừng kích động như vậy, ngồi xuống trước đã. Sầm Tử Tranh ngượng ngùng nhìn xung quanh, vội vàng lên tiếng. Cử chỉ khác thường của anh thu hút không ít sự chú ý của những vị khách đang dùng bữa. Thư Tử Hạo lúc này không còn tâm trạng đâu mà để ý đến hình tượng nữa. Anh ngồi xuống, trong ánh mắt vẫn đầy vẻ kinh ngạc như cũ. Anh kéo tay Sầm Tử Tranh, thấp giọng nói. Em vừa nói người kia là Cung Quý Dương. Anh không nghe lầm đấy chứ? Sầm Tử Tranh lắc đầu nhẹ, lại thở dài một tiếng. Không đâu, anh không nghe lầm, là anh ấy. Sau khi anh đi mấy ngày thì em gặp lại anh ấy. Sắc mặt Thư Tử Hạo chợt trở nên cực kỳ khẩn trương. Anh vội hỏi, anh ta nhất định là cứ bám em giết không buông đúng không? Anh ta có làm gì em không? Sầm Tử Tranh nhẹ rút tay về. Cô rũ mi, anh ấy. Không có. Ánh mắt Thư Tử Hạo chợt xẹt qua một tia nghi vấn. Anh nhìn Sầm Tử Tranh một lúc mới lên tiếng. Tử Tranh, em không phải lại động lòng vì anh ta nữa đấy chứ? Câu hỏi này như một quả bom ném vào lòng Sầm Tử Tranh. Cô chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau khổ. Chẳng lẽ em bị tổn thương một lần còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn em phải khổ sở thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì tốt rồi. Thư Tử Hạo cũng không muốn ép cô, nhưng ba chữ Cung Quý Dương này giống như một đòn chí mạng đánh mạnh vào tim anh, khiến anh cực kỳ khó chịu. Tử Tranh, anh muốn em chính miệng nói, em cự tuyệt tình cảm của anh không phải là vì sự xuất hiện của Cung Quý Dương. Đối với anh ta, tình yêu của em đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Tử Hạo, Sầm Tử Tranh bất giác chau mày, cô thì thầm, sao anh lại phải khổ thế? Anh quá nhạy cảm rồi. Em nói xem, anh có thể không nhạy cảm được không? Trong mắt Thư Tử Hạo như bùng lên lửa giận. Cái tên Cung Quý Dương lúc đó làm em tổn thương thế nào, cho đến bây giờ anh nhìn rõ rành rành. Nếu như tên đó đứng trước mặt anh bây giờ, cho dù phải đền mạng anh cũng phải dạy dỗ anh ta một phen, giúp em trả thù cho những tổn thương mà em phải chịu 8 năm trước. Bỏ đi Tử Hạo, đó đều là chuyện quá khứ cả rồi. Em không muốn nghĩ lại nữa. Nếu như mãi không quên được chuyện của 8 năm trước, em nghĩ mình sẽ sống rất khổ sở. Em chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, thoải mái mà thôi. Sầm Tử Tranh day day huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, nhẹ giọng nói. Thư Tử Hạo ngược lại không có cách nào bình tĩnh được. Anh thực sự sợ, thật sự sợ Cung Quý Dương lại lần nữa cướp đi Sầm Tử Tranh bên cạnh anh. Tuy bây giờ Tử Tranh còn chưa đáp ứng lời tỏ tình của anh, nhưng anh tin tưởng, chỉ cần bản thân mình cố gắng thì sớm muộn gì Tử Tranh cũng sẽ động lòng. Sự xuất hiện của tên Cung Quý Dương kia như gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng anh. Tử Tranh, anh mong em có thể nhận rõ lòng mình, bằng không em nhất định sẽ rất đau khổ. Anh đau lòng nhìn cô, thấp giọng nói. Nhận rõ lòng em. Trên mặt Sầm Tử Tranh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cô cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ anh cho rằng, sau khi Cung Quý Dương làm tổn thương em sâu như vậy, em vẫn còn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ tiếp tục yêu anh ấy sao? Em nghĩ em đã nhận rất rõ lòng mình rồi. Em đang nói dối, Tử Tranh. Thư Tử Hạo không đồng ý với cách nói của cô. Anh nói, nếu như em thật sự có thể quên đi quá khứ, vậy tại sao cho đến bây giờ em vẫn không chịu thiết kế thời trang nam? Câu nói này chạm thẳng vào nỗi đau và gút mắc trong lòng cô bấy nhiêu năm qua. Tử Hạo, em không hiểu ý của anh. Giọng Sầm Tử Tranh hơi run, trong đôi mắt đẹp như đang nổi lên những gợn sóng. Thư Tử Hạo thở dài một tiếng thật sâu. Thực ra anh vẫn luôn không dám thừa nhận sự suy đoán của mình, nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng phải đối mặt. Em vẫn luôn có niềm đam mê nồng nhiệt với thiết kế thời trang nam, nhưng vẫn luôn từ chối đề cập đến nó. Nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này không thể tách rời khỏi Cung Quý Dương. Từ khi em bị Cung Quý Dương làm tổn thương, em liền không thiết kế thời trang nam nữa. Không, em không có. Sầm Tử Tranh thất thanh phủ nhận, nhưng bởi vì phản ứng của cô quá rõ rệt, tâm tư rối bời của cô sớm đã bị Thư Tử Hạo nhìn thấu. Em có. Anh đanh thép nói, từng bước ép cô, nếu như sự thật giống như lời em nói, rằng em muốn có một cuộc sống hoàn toàn mới, vậy vì sao em không thiết kế thời trang nam? Thương hiệu Lila toàn bộ chỉ thiết kế cho nữ giới, em chẳng thà buông tha cho một khoản lợi nhuận khổng lồ cũng không chịu thiết kế thời trang nam. Vì vậy, tên đầu sỏ khiến em không muốn thiết kế thời trang nam chính là Cung Quý Dương. Thư Tử Hạo gần như nghiến răng thốt ra ba chữ sau cùng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Sầm Tử Tranh quả thực không thể nghe tiếp được nữa. Cô chợt thấy thật phiền, lòng dạ rối bời. Theo bản năng cô đưa tay bịt hai tai lại, vừa thét lên vừa đứng bật dậy. Sau đó nhặt vội túi xách chạy về phía cửa. Tử Tranh. Thư Tử Hạo sắc mặt thay đổi hẳn. Anh vội rút trong ví ra vài tờ tiền lớn đặt lên trên bàn, sau đó vội vàng đuổi theo cô. Nhưng khi anh đuổi đến cửa sau của nhà hàng thì lại nhìn thấy Sầm Tử Tranh đã sớm ngồi lên taxi chạy lướt qua người anh. Tử Tranh. Thư Tử Hạo nét mặt đầy thất vọng ngồi sụp bên vệ đường, trong đáy mắt xẹt qua một tia đau khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 22. Kế hoạch trộm con. Một, vốn đang tránh nắng dưới một gốc cây to, Cung Quý Dương đúng là bị tiếng ve làm ồn đến không chịu nổi. Không biết làm thế nào anh đành ra khỏi tán cây, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Trời ạ, vốn muốn tiêu sái chụp mấy tấm ảnh chứ anh nào muốn để cho Sầm Tử Tranh nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện giờ của anh. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Cung Quý Dương đã sắp thành người da đỏ rồi, không cần đi tắm nắng làm gì nữa. Bây giờ làn da của anh đã là màu đồng cổ đậm rồi. Điều khiến anh cảm thấy an ủi chính là rất nhanh, nỗi khổ này sẽ không còn nữa. Không lâu nữa anh sẽ đến một căn biệt thự sang trọng. Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra nụ cười thật đẹp. Trong căn biệt thự này, màu xanh của trúc đã làm giảm đi không ít cái nóng của buổi chiều hè, lưu lại một cảm giác mát mẻ thật thư giãn, thoải mái. Căn biệt thự quen thuộc này chính là Thanh Vận Viên, là nhà cũ của Lăng Thiếu Đường. Cung Quý Dương ngay cả chuông cửa cũng chẳng buồn ấn mà trực tiếp đập thùng thùng lên cửa. Dưới lực đập của anh, toàn bộ hệ thống cảnh báo đều hú lên, thậm chí anh có thể nhìn thấy nơi cửa lớn của căn biệt thự, hệ thống camera đang xoay về phía mình. Ngay lúc Cung Quý Dương đang hướng về phía camera làm mặt xấu thì cửa lớn biệt thự chợt mở ra. Xin hỏi. Từ trong biệt thự một người bảo an trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía camera làm những động tác kỳ lạ. Anh ta thoáng sửng sốt rồi vội hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Cung Quý Dương vẫy tay về phía camera lần nữa rồi mới xoay người lại. Ồ, anh là người mới tới phải không? Anh vòng qua bên người bảo an trẻ tuổi, tò mò hỏi. Anh ta lại sửng sốt một lúc mới háng giọng nói, chuyện này cũng không liên quan gì đến ngài. Xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cung Quý Dương nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn anh ta cười, ngay cả Cung Quý Dương anh mà còn không biết, khẳng định là người mới đến rồi. Ồ, người tôi muốn tìm đến rồi. Anh chỉ tay về phía dì Phùng, quản gia ở đây đang mặt đầy lo lắng bước vội đến. Người bảo an nhìn thấy dì Phùng, vội bước đến nói, dì Phùng, người này. Được rồi, tôi biết rồi, để anh ta vào đi, Lăng tiên sinh đã biết rồi. Dì Phùng vội nói, người bảo an không dám chậm trễ, vội vàng mời anh vào. Dì Phùng, con nhớ dì quá đi mất. Cung Quý Dương cho dì Phùng một cái ôm đầy nhiệt tình, cười híp mắt nói. Con đó, còn có thời gian đi nhớ bà già này sao? Nếu thật sự nhớ gì thì đã sớm đến thăm dì Phùng này rồi. Dì Phùng cố tình làm ra vẻ tức giận, đánh anh mấy phát, nói. Giống như dì Trần, dì Phùng là quản gia cho Lăng gia đã nhiều năm. Bốn người bọn họ bà xem từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm đương nhiên là rất sâu sắc. Hay đi đi, dì Phùng tức giận rồi, phải làm sao bây giờ đây? Dì mà tức giận thì con đau lòng lắm đó. Cung Quý Dương cười nhìn dì Phùng nhưng giọng nói thì cố làm ra vẻ giàu dĩ. Cung thiếu gia từ lúc nào mà biết lấy lòng người khác thế? Hử! Dì Phùng hơi đẩy anh ra, nhìn anh một lúc rồi đau lòng nói. Con làm gì mà nhìn đáng thương thế này? Đúng rồi, con đi bộ đến đây sao? Xe đâu? Vệ sĩ đâu? Chẳng lẽ con gặp cướp? Một loạt câu hỏi đầy quan tâm khiến Cung Quý Dương nhịn không nổi nữa. Anh vội lên tiếng chặn lời dì Phùng. Dì à, con tốt lắm, chỉ là muốn đi du lịch một mình mà thôi. Vừa hay đi ngang qua nơi này nên ghé vào một lát. Dì đừng lo lắng. Đi du lịch một mình. Dì Phùng nghe anh nói vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau đó nói, ai oán, trong số bốn đứa, con là đứa thích làm những chuyện khác người nhất. Con không nghĩ đến thân phận tổng giám đốc cung thị tài phiệt hiện giờ của con sao? Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm gì thì làm thế nào? Ta nghĩ cung lão gia và phu nhân nhất định là không biết con làm vậy. Bằng không họ sẽ lo lắng chết mất. Bà vừa lên tiếng là liên miên không dứt. Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười. Anh vừa đẩy nhẹ dì Phùng về phía trước vừa kiên nhẫn nói. Được rồi, dì Phùng, con biết rồi mà. Con đây không phải đến mượn vệ sĩ của thiếu đường đây sao? Dì Phùng xua xua tay. Hay đi, thật là không biết mấy người thanh niên bọn con đang làm gì nữa. Đúng rồi, con cứ vào thẳng bên trong đi. Đại thiếu gia đã biết con đến rồi. Được rồi, lát nữa gặp, dì Phùng. Cung Quý Dương nghịch ngợm hôn má dì Phùng một cái. Sau đó đi xuyên qua thảm hoa lớn về phía biệt thự. Đứa bé này. Dì Phùng cười hiền hòa, lẩm bẩm. Sau đó vội đi bận những việc khác. Cánh cửa mở ra phòng khách lớn sớm đã mở rộng. Khi bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện trong phòng khách lớn, các vệ sĩ đứng ở hai bên cửa cung kính nói. Xin chào ngài, cung tiên sinh. Xin chào, xin chào. Cung Quý Dương xua xua tay, sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đang ngồi trên sofa trong phòng khách lớn. Hello, người anh em. Anh vừa lên tiếng chào hỏi vừa không chút khách sáo quăng mình lên sofa. Trời nóng bức thế này được ngồi trong phòng máy lạnh thực là thoải mái. Cậu là Cung Quý Dương sao? Lăng Thiếu Đường nhàn nhã ngồi thẳng dậy, vừa đẩy một ly rượu đỏ về phía anh, vừa hỏi. Cung Quý Dương lười nhác đưa tay đón lấy ly rượu, nhướng mày nói. Mình chắc còn chưa đến nỗi nhếch nhác đến độ cậu không nhận ra mình đấy chứ. Nói xong anh hớp một ngụm rượu, chau mày nói. Nói thực, lúc này cậu nên chuẩn bị cho mình một ly nước lạnh thì tốt hơn. Trên gương mặt chính trực của Lăng Thiếu Đường không giấu được nụ cười. Anh ra lệnh cho người làm đi chuẩn bị nước, sau đó nhìn Cung Quý Dương nói. Nếu như cậu không lên tiếng mình còn cho rằng cậu là người làm phiêu ít ơn đến nhà mình để ứng tuyển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 23, kế hoạch trộm con 2. Lời nói của Lăng Thiếu Đường khiến cho Cung Quý Dương bất mãn hét lên một tiếng chói tai. Anh nói, làm ơn đi, mình đây là đen một cách khỏe mạnh nha. Ok, Hắc Vương tử, xin hỏi điện hạ ngài là đặc biệt đến đây thăm hạ thần hay chỉ là trên đường ngang qua, thuận tiện ghé qua nhà của hạ thần vậy? Lăng Thiếu Đường đẩy ly nước lạnh đến trước mặt Cung Quý Dương, cười hỏi. Nói thực, anh thực sự rất tò mò về chuyến xuất hành lần này của Cung Quý Dương, không những là không ngồi máy bay tư nhân mà ngay cả xe cũng không có, vệ sĩ cũng không. Chuyện này quả thực quá kỳ quái. Tuy tên này trước giờ vẫn luôn hành động khác người, nhưng lần này Lăng Thiếu Đường thực sự không đoán ra được anh đang mưu tính gì nữa. Hay đi đi, nói ra thì có chút ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta, nhưng mình vẫn sẽ thành khẩn nói cho cậu biết. Cung Quý Dương nói đến đây hơi ngừng lại một chút, uống một ngụm nước lớn, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười thỏa mãn, Anh thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, lười nhác nói tiếp. Lần này mình chỉ là đi ngang qua nhà cậu thôi. Cậu muốn đi đâu? Lăng Thiếu Đường càng thêm nghi hoặc, hỏi lại. Hy Lạp, sau đó từ Hy Lạp trở về Mỹ. Cung Quý Dương trả lời. Lăng Thiếu Đường nghe vậy sự nghi hoặc càng lớn, anh vội hỏi tiếp. Cậu cứ một người mà đi như vậy sao? Cung Quý Dương nhướng mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ khẳng định. Không mang theo gì cả. Lăng Thiếu Đường lại hỏi tiếp. Ừm. Cung Quý Dương vươn vai, duỗi người, trả lời ngắn gọn. Biểu tình trên mặt Lăng Thiếu Đường chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. Anh không nói gì thêm mà đứng dậy đi thẳng về phía Cung Quý Dương. Bàn tay to đặt vội lên trán anh sau đó nói. Nóng thật. Đúng là đang có bệnh mà. Cung Quý Dương cười hất tay Lăng Thiếu Đường ra. Làm ơn đi người anh em. Ngoài trời nóng như lò than vậy. Mình vừa mới từ ngoài vào. Nhiệt độ thân thể cao cũng là bình thường thôi. Nói đến đây. Anh cố ý làm ra vẻ ai oán nhìn Lăng Thiếu Đường. Cậu vẫn tưởng là mình nói đùa sao? Mình còn tưởng rằng cậu bị mặt trời ngoài kia thiêu hỏng não mất rồi. Xem ra cậu nên giải thích rõ ràng với mình mới được. Bằng không mình sẽ cho rằng cậu mắc một chứng bệnh lạ nào đó. Lăng Thiếu Đường ngồi lại xuống sofa, nhìn Cung Quý Dương bằng ánh mắt bỡn cợt. Cung Quý Dương xua tay, mình chỉ là đánh cược với người ta thôi mà. Chẳng có gì mà ngạc nhiên đến vậy cả. Ván cược là trong tình trạng không tiền có thể xuất phát từ Bắc Mỹ đi khắp châu Âu một vòng, sau đó quay trở lại Mỹ. Động tác cầm ly rượu nhàn nhã của Lăng Thiếu Đường chợt dừng lại giữa không trung, trên gương mặt chính trực lộ rõ vẻ kinh ngạc như nhìn thấy quái vật. Qua một lúc lâu anh mới hoàn hồn lại, giọng nói vốn trầm thấp có chút thay đổi. Quý Dương, mình chỉ có thể nói cuộc đánh cược này của các cậu cũng đủ biến thái đấy. Không phải là anh không tin Cung Quý Dương không có năng lực làm được chuyện này, chỉ có điều anh thấy Cung Quý Dương đã lớn như vậy mà còn đánh cược kiểu trẻ con như thế, thật sự lãng phí bộ óc thiên tài và chỉ số thông minh của anh. Này này Thiếu Đường, đổi một góc độ khác để nhìn, nếu như Kỳ Hinh đánh cược với cậu giống vậy thì cậu tiếp nhận hay cự tuyệt? Cung Quý Dương lên tiếng hỏi. Đương nhiên là tiếp nhận rồi. Gì? Đợi đã. Lăng Thiếu Đường vừa trả lời xong thì mới phản ứng lại kịp, trên gương mặt cương nghị như đao khắc kia chợt lộ ra ý cười xấu xa, nói một câu đầy hàm ý, nói như vậy, người cá cược với cậu là một phụ nữ rồi. Đôi mắt Cung Quý Dương lóe lên một tia tà tứ, nụ cười tràn từ khóe môi đến tận đầu mày cuối mắt, nói một cách chính xác hơn. Là một người phụ nữ rất quan trọng với mình. Những người phụ nữ bình thường có năng lực vậy sao? Câu trả lời của anh ngược lại đã khơi dậy sự hứng thú của Lăng Thiếu Đường. Anh biết Cung Quý Dương trước giờ nổi tiếng phong lưu, nhưng có thể khiến anh hao tâm tổn trí như vậy, tin chắc chỉ có thể là người phụ nữ trong lòng anh. Mình rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, mà lại có khả năng làm cho Cung Đại Tổng Giám Đốc không màng sự an nguy của bản thân đi thực hiện cuộc cá cược. Nụ cười trên mặt Cung Quý Dương dần dần bị thay thế bởi một sự nghiêm túc, còn trong đôi mắt đẹp chợt xẹt qua một tia cô tịch, điều này rơi vào đôi mắt tinh tường của Lăng Thiếu Đường khiến anh cực kỳ kinh ngạc. Một lúc sau Cung Quý Dương mới chậm rãi thốt ra ba chữ, Sầm Tử Chanh. Lăng Thiếu Đường nghe thấy cái tên này, rõ ràng đã sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh, anh lại nở nụ cười. Cậu rốt cuộc đã tìm được cô ấy rồi. Cung Quý Dương nở nụ cười khổ, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu muốn cười thì cứ cười đi, mình thừa nhận, lúc cô ấy mới rời khỏi mình, đúng là mình rất hận cô ấy. Thậm chí đã từng nghĩ, nếu như gặp lại cô ấy, mình nhất định sẽ tìm cách trả thù một phen, nhưng tiếc là... Cậu không thắng được trái tim mình. Lăng Thiếu Đường vừa nói đã trúng tâm tư của anh. Cung Quý Dương không trả lời. Chỉ có điều. Biểu tình bông lơn trên mặt không che giấu được sự cô đơn tịch mịch trong lòng. Người phụ nữ này. Có đáng để cho cậu bỏ ra lần nữa vì cô ấy không? Lăng Thiếu Đường nhịn không được hỏi. Thân là bạn tốt. Anh sao lại không hiểu rõ Cung Quý Dương chứ? Nghĩ lại năm đó. Quý Dương vì xử lý sự nghiệp của gia tộc mà trì hoãn thời gian trở lại trường, sau đó lại phải đối mặt với sự thay lòng đổi dạ mà rời đi của Sầm Tử Chanh. Tuy rằng anh không biết giữa hai người cụ thể đã phát sinh chuyện gì, nhưng sự đau khổ vì thất tình của Quý Dương anh nhìn thấy rành rành. Nhiều năm như vậy, Quý Dương vẫn hàng đêm chơi bời, có thể là vì muốn quên đi mối tình ấy. Cung Quý Dương nghe vậy, đôi mày rậm hơi nhíu lại, mình vẫn luôn cảm thấy chuyện xảy ra năm đó không đơn giản như vậy. Ý cậu là sao? Lăng Thiếu Đừng không hiểu hỏi lại. Chỉ là trực giác thôi, hơn nữa thái độ và vẻ mặt của cô ấy khiến mình có cảm giác không đúng. Cung Quý Dương thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra tràn đầy tình cảm, khiến phụ nữ nhìn thấy sẽ không thể kìm chế được mà điên đảo thần hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 24, kế hoạch trộm con. 3. Lăng Thiếu Đừng càng lúc càng khó hiểu. Nếu theo như tính cách của Cung Quý Dương, anh không nên để tình cảm làm cho bản thân hồ đồ vậy mới đúng chứ. Cung Quý Dương ngẩng mặt nhìn Lăng Thiếu Đường, giọng nói trầm thấp mang theo một nỗi bất lực vô hạn. Dường như Tử Chanh đối với chuyện năm đó rất phản cảm. Hơn nữa khi nhắc đến chuyện 8 năm trước, tâm trạng cô ấy cực kỳ kích động. Huống gì hiện giờ cô ấy rất chống đối mình, vì vậy mình muốn hỏi chuyện năm đó cô ấy cũng không chịu nói. Sầm Tử Chanh không giống những cô gái khác. Mình không thể dùng bất cứ thủ đoạn xấu nào để ép buộc cô ấy làm chuyện gì. Lăng Thiếu Đừng nhìn bạn tốt, bất lực lắc đầu. Được rồi, cậu nhiều chuyện quá. Giữa đàn ông với nhau cứ nói chuyện tình cảm hoài không cảm thấy lạ sao? Thiếu Đường, tối nay cậu phải mời mình một ly đó, coi như giúp mình tẩy trần. Cung Quý Dương xua xua tay, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bông lơn như trước giờ. Lăng Thiếu Đừng cười khổ một tiếng, cái tên Cung Quý Dương này, rõ ràng là anh nhắc đến chủ đề tình cảm trước, giờ lại quay trở lại trách mình. Màn đêm dần dần buông xuống, đây là lúc mà cuộc sống về đêm bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn màu muôn hồng nghìn tía như tô điểm thêm màu sắc cho màn đêm, rực rỡ chiếu sáng cả thành phố khiến nó trở nên có chút không chân thực, mang một vẻ xa hoa lộng lẫy. Cung Quý Dương cầm ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh tượng xung quanh mình, gương mặt anh tuấn đầy sức quyến rũ, dưới ánh đèn mờ ảo càng mang một nét gì đó không chân thật. Thiếu Đường, có câu rượu ngon gặp được bạn hiền thì ngàn chén không say. Thân hình cao lớn của anh lười nhác dựa sát vào người Lăng Thiếu Đường, lẩm bẩm: "Quý Dương, đừng có làm ra vẻ như uống say kia nữa." Lăng Thiếu Đường buồn cười nhìn dáng vẻ lờ đờ như có chút say của Cung Quý Dương. Tên kia trước giờ tửu lượng luôn rất khá, chắc sẽ không vì uống mấy ly rượu đỏ mà say chứ. Hay là không phải say rượu mà là say tình. Cung Quý Dương nhếch môi, động tác tao nhã nhưng dường như đã có vài phần men say. Nhưng mà người không hợp nhau, nói nửa câu cũng là nhiều. Cổ họng Lăng Thiếu Đừng bật ra một tiếng cười khẽ, anh nâng ly lên hớp một ngụm rượu. Mùi thơm dịu dịu mà nồng nàn của loại rượu ngon dường như vẫn còn lưu lại trong miệng, thật lâu vẫn chưa tan hết. Quán bar vốn là nơi giải sầu tìm vui, mà hai người đàn ông có khí chất khác nhau, nhưng anh Tuấn chẳng ai kém ai, đương nhiên dễ dàng thu hút sự chú ý của các cô gái. Lăng Thiếu Đừng gương mặt chính trực cương nghị, còn Cung Quý Dương thì Tuấn xuất đầy sức quyến rũ. Tuy rằng quán bar huyên náo hỗn độn, nhưng vẫn ngầm tỏa ra một sức thu hút cực lớn. Chỉ có điều trên mặt hai người lộ ra vẻ xa cách như đang treo một biển báo đừng đến gần, khiến cho những cô gái đang muốn tiếp cận bắt chuyện nhìn thấy mà chùn bước. Chỉ là vẫn có một loại phụ nữ biết rõ trên núi có cọp nhưng vẫn cứ muốn lên, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người thản nhiên bước đến ngồi bên cạnh Cung Quý Dương. Lúc này Cung Quý Dương vẫn như không thấy gì, cứ tiếp tục theo đuổi ý thơ của mình. Chớ ngừng tay, rót nữa đừng thôi vì mình. Ta hát khúc chơi vì ta, mình hãy lắng lời mà nghe. Hoa, anh giỏi thật đấy. Cô gái vẻ mặt đầy hâm mộ không ngừng vỗ tay. Sau đó tình tứ liếc mắt nhìn hai người đàn ông ưu tú trước mặt. Hai anh đẹp trai, có thể mời em một ly không? Lăng Thiếu Đừng nhướng mày không nói gì. Theo tên Cung Quý Dương này ra ngoài là biết sẽ chọc vận đào hoa ngay mà. Nếu như bên cạnh mình lúc này là Lãnh Thiên Dục thì nhất định sẽ không ai dám đến bắt chuyện cả, nhất là phụ nữ. bởi chỉ riêng nhìn đến đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục thì đã sợ đến cách xa ba thước không dám đến gần rồi. Đang lúc suy nghĩ thì Cung Quý Dương chợt nâng ly rượu lên, một tay kia khoác vào cánh tay của Lăng Thiếu Đường, yêu kiều lên tiếng, thật là đáng ghét chết đi được, em với Đa Linh, anh yêu, ra đây uống rượu ngâm thơ, sao lại có người chạy đến làm mất hết hứng vậy chứ? Trời ạ, câu nói này của anh khiến cho cô gái trẻ ngồi bên cạnh chấn động chẳng khác nào động đất cấp 9. Không chỉ cô ta mà ngay cả những cô gái khác đứng ở gần đó đang nhìn ba người như hổ rình mồi cũng giật mình nhảy dựng. Hai anh đẹp trai kia không phải là cái loại đó chứ. Cậu thật biết diễn trò. Tính tình thẳng thắn, Lăng Thiếu Đường hoàn toàn không hề có ý hợp tác diễn kịch với anh. Ngược lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui. Đa Linh, anh chuốc người ta say như vậy rồi mà còn trêu người ta sao? Em mặc kệ anh, tối nay anh phải theo người ta. Cung Quý Dương ngả đầu, gối đầu lên bờ vai rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, đôi mắt đào hoa mơ mơ màng màng, mênh mông như không có tiêu điểm. Mấy lời ớn lạnh của anh nhất thời làm cho Lăng Thiếu Đường nổi cả da gà. Mà cô gái trẻ bên cạnh nghe được lại cảm thấy tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Anh yêu, anh lạnh sao? Đừng sợ nha. Lát nữa anh đưa người ta về nhà rồi người ta giúp anh làm ấm. Ngón tay thon dài đặt lên lồng ngực Lăng Thiếu Đường, xoa nhẹ một cách ái muội, nói giọng trêu ghẹo. Đôi mắt có chút men say sau khi nhìn thấy các cô gái bởi vì hành động ớn lạnh của anh mà đều bỏ đi hết thì chợt xẹt qua một tia sắc bén. Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút rồi. Được rồi, người ta đi hết rồi, hạ màn được chưa? Lăng Thiếu Đường không hổ là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của anh, hiểu ra ngay ý định của tên kia. Trở lại trạng thái bình thường, Cung Quý Dương gọi một loạt loại rượu, không ngừng tự chuốc say mình. Lăng Thiếu Đường cũng không cản anh, chỉ chậm rãi uống ly của mình, quan sát từng cử động của bạn tốt. Tối nay cậu trả tiền đấy nhé, trên người mình chẳng có đồng nào đâu. Cung Quý Dương cực kỳ không biết ngại ngùng lên tiếng. Vẻ mệt mỏi chán trường lúc nãy gần như không còn nữa, tinh thần lại trở lại cực kỳ hăng hái. Lăng Thiếu Đường trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn anh, tỏ vẻ như biết rõ nội tình, rồi điềm đạm nói, xem ra lần này cậu thực sự đổi tính rồi. Cái tên này trước giờ luôn thích tìm vui, thích chơi bời, vậy mà bây giờ cái tính trăng hoa này cũng thay đổi luôn rồi. Cung Quý Dương mỉm cười, nụ cười thật mê người. Đôi mắt đen như hai viên hắc bảo thạch sáng loáng nhìn anh, phải cũng thế mà không phải cũng thế, ngày mai mình lại tiếp tục lên đường rồi. Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Lăng Thiếu Đường vừa nói đến đây thì Cung Quý Dương đã xua tay, ngắt lời anh. Cậu không tin mình sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 25, kế hoạch trộm con. 4, Quý Dương. Cậu đâu phải trẻ con nữa, mình biết rất rõ năng lực của cậu, nhưng với thân phận hiện giờ của cậu rất dễ gặp nguy hiểm. Lăng Thiếu Đường hiếm có khi nào khuyên anh nghiêm túc như lúc này. Cậu nói cũng đúng, mình không phải là trẻ con nữa, cho nên gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề thôi. Mạch suy nghĩ của Cung Quý Dương dần trôi xa, anh thở ơ nhìn chất lỏng trong ly, ngón tay thon dài chậm rãi miết trên miệng ly. Có một loại cô độc khó mà nói thành lời bao vây anh, chỉ là cảm giác này chỉ thoáng qua trong trước mắt, rồi Cung Quý Dương lại trở về vẻ bất cần đời như trước. Lăng Thiếu Đường thở dài một hơi thật sâu, thôi đành vậy, mỗi người đều có cách theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, cậu ấy là bạn tốt của mình, nếu cậu ấy đã kiên quyết như thế thì cũng không tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên cho cậu ấy. Sáng sớm tỉnh lại, Cung Quý Dương cảm thấy đầu đau như bố bổ, anh lắc lắc đầu gượng ngồi dậy mới nhớ ra tối hôm qua mình quả thật uống hơi nhiều. Lại là một ngày mới, ánh mặt trời rực rỡ chiếu những tia sáng ấm áp qua cửa sổ. Lúc Kỳ Hinh đang vui vẻ chơi đùa với đôi song thai Long Phụng, thì bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện nơi cầu thang, nhìn thấy người phụ nữ tràn đầy tình mẫu tử kia, trên mặt anh hiện lên chút phức tạp. Trên người Kỳ Hinh luôn có một nét gì đó giống với Tử Tranh, giống như bây giờ vậy. Sự ấm áp trong từng cử chỉ của cô luôn khiến anh không tự chủ được mà nhớ đến Tử Tranh.